Chương 318, Hậu trường giao phong. Chương 318, Hậu trường giao phong tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết phòng thẩm vấn. Thính danh. Tiểu cảnh viên mở miệng hỏi. Lâm Phong. Lâm Phong đáp. Dân tộc. Hán tộc. Tuổi tác. 25 tuổi. Ngày sinh. Năm 2002 Nga Y 21 Than RG12. Quê quán. Tiểu cảnh viên trong mắt lộ ra một tia hung quang, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa hồ đối với Lâm Phong vừa rồi trả lời rất không hài lòng. Nếu như không phải đội trưởng sớm cáo chi trong vòng 3 ngày không thể động Lâm Phong, hắn đã sớm vô bàn mà lên. Rõ ràng mọc ra 18 tuổi mặt, lại nói chính mình 25 tuổi, ngươi cho ta mỏ mẫm nhà hoa Hạ Quốc Đông Sơn tỉnh Nghi Châu thành phố mặt thế nuôi cáo. Lâm Phong đối với tiểu cảnh viên trong mắt hung quang coi như không thấy, từ tốn nói. Chức nghiệp. Đô thư quản lý nhân viên. Ngươi phạm tội nguyên nhân là cái gì? Ta không có phạm tội, chỉ là phòng vệ chính đáng. Lâm Phong cải chính nói. Nhưng là ngươi phòng vệ quá. Tiểu cảnh viên nói ra, ngươi đem bên trong một người đánh ngất xỉu đi qua giám định, có rất nhỏ nào chấn động, tối thiểu nhất cần nằm viện một tháng. Ngươi đem một người khác cổ tay đánh gãy, thương cân động cốt, tối thiểu nhất cần 3 tháng khôi phục thời gian. Ngươi đem Vương Sàn đánh trúng độ nào chấn động, đối với hắn tạo thành nghiêm trọng thể xác tinh thần thương tổn. Điều đó không có khả năng. Đối mặt tiểu cảnh viên lên án, Lâm Phong bĩu môi, nói ra, Vương Sàn không phải ta đánh, là chính hắn đi đường không cẩn thận té. Cái kia cổ tay bẻ gãy người, là hắn muốn đánh ta lại bị ta tránh thoát qua, chính mình đánh vào trên tường đụng gãy. Còn cái kia cường độ thấp nao chấn động ra hỏa, là hắn dùng bay cước thích ta lại đá cái không, chính mình đem đầu ném hỏng. Ngươi tiểu cảnh viên khí toàn thân run rẩy, từ hắn theo cảnh đến nay còn không có gặp qua như thế không lên đạo nhân. Tốt, hôm nay thẩm vấn liền đến nơi này kết thúc đi. Đồng nhiên, một mực ngồi ở tiểu cảnh viên bên người giữ im lặng Trần đội trưởng mở miệng nói ra. Hắn một đôi mắt vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Phong, tựa hồ muốn xem ra Lâm Phong lai lịch. Nhưng là, rất đáng tiếc là, Lâm Phong trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt bên trong càng không nửa phần hoảng sợ. Chẳng lẽ Vương Sàn cái kia nhị thế tổ lần này thật đã trúng thiết bản bên trên Trần đội trưởng trong lòng yên lặng nói ra. Vâng, đội trưởng. Tiểu cảnh viên nói ra, đội trưởng, như vậy hắn nên làm cái gì theo điều lệ chế độ làm việc? Trần đội trưởng trầm giọng nói ra, đồ ăn cùng chúng ta giống như lúc. Vâng. Tiểu cảnh viên tuy nhiên rất không minh bạch Trần đội trưởng vì sao muốn làm như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không đần độn đến hỏi, rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Đem Lâm Phong an bài xong xuôi về sau, tiểu cảnh viên và Trần đội trưởng hai người trong hành lang đi tới, nhất tiền nhất hậu. Tiểu Lý, ngươi cảm thấy cái này Lâm Phong thế nào đống nhiên? Trần đội trưởng mở miệng hỏi. Đội trưởng, ngươi không nói ta còn vừa định hỏi đây. Tiểu cảnh viên không giải thích nói, tên kia rõ ràng cũng là cái đau đầu, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Ta nhìn hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhất định phải cho hắn điểm lợi hại nếm thử mới có thể nghe lời. Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Trần đội trưởng hỏi. Ừm. Tiểu cảnh viên gật gật đầu. Đội trưởng, ta không rõ tại sao phải đối với cái kia đau đầu tốt như vậy không rõ liền không rõ đi. Trần đội trưởng hít sâu một hơi, nói ra, ngươi nhất định cho ta ghi lại. Không có ta mệnh lệnh, ngươi tuyệt đối không thể đối với hắn vận dụng tư hình, biết không biết, đội trưởng. Tiểu cảnh viên trong nội tâm tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu, đáp ứng. Đối với ta thái độ tốt như vậy, xem ra hẳn là đang quan sát Trương Di và Tô Huyền bên kia động tĩnh. Ăn cơm xong, Lâm Phong nằm ở trên giường, nói một mình nói ra. Hắn biết sở cảnh sát bên này là đang chờ mình sau lưng thế lực và Vương Sẵn cùng thần bí nhân sau lưng thế lực giao phong kết quả. Nếu như Trương Di và Tô Huyền hai nhà thế lớn, như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ bị cung kính đưa ra ngoài. Mà một khi Vương Sẵn và thần bí nhân thế lớn, như vậy hắn đứng trước sẽ là đủ loại chỉ có ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong mới có thể nhìn thấy chiếu cố ha ha, kết quả thế nào cũng được chọn tra tuyển mụ. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Lớn không, hắn trực tiếp rời đi trường học đồ thư quán, thay hình đổi dạng, triển khai một đoạn hoàn toàn mới sinh hoạt tốt. Bất quá, ở trước đó, hắn nhất định sẽ đem Vương Sẩn cùng Vương Sẩn sau lưng thần bí nhân bắt tới, chẳng thảo trừ căn. Tuy nhiên nơi này là địa cầu, Hoa Hạ Quốc, có được nghiêm cẩn pháp luật, nghiêm cấm đả thương người thánh mạng. Nhưng là, Lâm Phong một trái tim siêu nhiên tại giữa chân thế, căn bản cũng không chịu ước thúc. Chỉ cần hắn khôi phục thực lực đến trung nhận thủy chuẩn, có thể thi triển một chút đẳng cấp thấp ảo thuật, hắn liền có thể như rồng về biển lớn, rốt cuộc không cần vì chính mình thân phận sự tình mà sầu lo. Rất nhanh, sắc trời tối xuống. Rốt cục tan ca đây. Tô Huyền một bên thu xếp đồ đạc, một bên trà trà trên trán mồ hôi, nói một mình nói ra. Tô Huyền tỷ tỷ, chúng ta đi. Mấy công việc nhân viên đối Tô Huyền cười phất tay, từng cái rời đi. Chuyện này chỉ có thể tìm ca ca hỗ trợ. Tô Huyền lấy điện thoại cầm tay ra, do dự thật lâu, rốt cục quyết định, tìm ca ca của mình hỗ trợ. Ông ông ông đột nhiên, ngay tại Tô Huyền muốn quay số điện thoại thời điểm, điện thoại di động của nàng chấn động. Là phụ thân đến điện Tô Huyền chỉ là nhìn một chút điện báo nhắc nhở, một trái tim nhất thời liền bịch bịch cuồng loạn lên, chẳng lẽ nàng sợ nhất sự tình phát sinh sao? Hít sâu một hơi, Tô Huyền cố tự chấn định tâm thần, dùng chính mình run nhẹ nhẹ tay đè xuống kết nối điện thoại ân phím. Cha, muộn như vậy làm sao còn không có nghỉ ngơi? Tô Huyền kiệt lực để cho mình thanh âm hướng tới bình tĩnh. Nghỉ ngơi ta đều nhanh muốn bị ngươi cho tức chết, còn thế nào nghỉ ngơi? Trong điện thoại chuyển tới một trung niên nam tử thanh âm phẫn nộ. Cha, ta Tô Huyền một trái tim nhất thời liền mát một nửa. Nàng biết mình sợ nhất sự tình cuối cùng vẫn tới. Tiểu Huyền, ta hỏi ngươi trước mắt còn có hay không ta người cha này? Trung niên nam tử phẫn nộ giống to. Cha, ngươi mãi mãi cũng là ta tôn kính nhất phụ thân, là ta người yêu nhất. Tô Huyền chảy nước mắt, nước nở nói, nhưng là, ta thật rất chán ghét Vương Sản. Ta Tiểu Huyền, chuyện này là ta và ngươi ra ra làm ra quyết định, không cho phép bất luận kẻ nào sửa đổi. Tô Huyền phụ thân tức giận nói ra, được, ngươi cũng đừng viết, lập tức trở về nhà, trường học phương diện ta sẽ đánh chào hỏi. Cha Tô Huyền nước mắt rơi như mưa. Ta sẽ để cho ca ngươi đi suốt đêm qua Nghi Châu thành phố, ngày mai mang ngươi trở về. Nói xong, trung niên nam tử liền ba một tiếng cúp điện thoại. Lâm Phong, ta có lỗi với ngươi. Tô Huyền nhẹ buông tay, điện thoại di động phanh một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Nhưng là, nàng lại giống như là không có cảm thấy được. Nàng chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống lên. Cùng lúc đó, Trương gia, nhị thúc. Ngươi đang làm gì đâu? Trương Di dùng ngọt chết người không đền mạng thanh âm nũng nịu giống như nói ra. A, là Trương Di nha. Đối diện nam tử kinh ngạc nói ra, ngươi tiểu nha đầu này nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Hắn chính là Trương Di nhị thúc, Nghi Châu cục trưởng thị công an cục, Trương Long. Nhị thúc, người ta nghĩ ngươi nha. Trương Di nũng nịu nói ra, ta dự định qua mấy ngày qua nhị thúc nhà chơi. Thuận tiện cho nhị thuốc mang chút tươi mới nhất trả lòng tỉnh Diệp đỉnh cấp hợp đồng. Được rồi, đừng cho ta rót canh. Nói đi, lại có sự tình gì tìm ta hỗ trợ? Trương Long vừa cười vừa nói. Nhị thuốc, làm sao ngươi biết ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ? Trương Di hỏi. Ngươi nha đầu này lần nào tìm ta không phải để cho ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Trương Long cười khổ nói, lần trước bị ngươi đánh thành trọng thương Nam Hải kia. Còn có lần trước nữa bị ngươi ném vào trong sông Nam Hải, còn có tốt nhất lần trước kém chút bị ngươi phế của quý Nam Hải nhị thuốc, ta van cầu ngươi, đừng nói. Trương Di khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, vội vàng cầu xin tha thứ. Nói đi, ta đợi chút nữa còn có chuyện phải bận rộn đây. Trương Long nghiêm mặt nói ra. Nhị thuốc, là như thế này, ta có một người bạn thế là, Trương Di liền đem Lâm Phong sự tình nói một lần. Đương nhiên. Nàng cũng không biết Lâm Phong và Vương Sần ở giữa khúc mắc, bởi vậy liền đem sở hữu trách nhiệm đẩy lên Vương Sần trên đầu. Nha đầu, ngươi người bạn kia tên gọi là gì? Trương Long trầm giọng hỏi. Lâm Phong. Trương Di nói ra. Thập sao hắn gọi Lâm Phong? Trương Long giật mình nói ra. Làm sao nhị thúc? Trương Di nghe được nhị thúc giọng nói, không biết sao trong lòng có chủng dự cảm bất tường. Nha đầu, nghe nhị thúc một câu. Chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay. Trương Long nghiêm túc nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi coi như chưa từng có dạng này một người bạn đi. Nhị thúc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Di quá sợ hãi. Hắn đắc tội không nên đắc tội với người. Trương Long nghiêm túc nói, toàn bộ Nghi Châu thành phố, không có người có thể cứu được hắn. Ta không tin. Trương Di lớn tiếng nói, nếu như nhị thúc ngươi không chịu hỗ trợ lời nói, ta liền chính mình đi cầu phụ thân tốt. Nha đầu, bình tĩnh một chút. Trương Long nghiêm nghị nói ra, phụ thân ngươi có lẽ có thể giúp chút gì không, nhưng lại hội đắc tội một cái không được người vật. Ngươi cảm thấy phụ thân ngươi sẽ vì một cái ngươi mới quen không bao lâu bằng hữu làm đến loại trình độ này sao? Trương Di trầm mặc, nàng biết nhị thúc nói đều là sự thật. Không có xung đột lợi ích, không có bất kỳ cái gì một đại gia tộc nguyện ý cho mình gây thù hằn. Huống chi, tên địch nhân kia vẫn là như thế khủng bố nhị thúc, có thể nói cho ta biết đối phương là ai chăng? Trương Di hỏi. Toàn bộ Nghi Châu thành phố, chúng ta Trương gia không nói có thể nhất thủ giả thiên, nhưng tuyệt đối có thể đứng hàng top 3. Trương Long trầm giọng nói ra, thế nhưng là, người kia lại có thể để cho chúng ta Trương gia không dám ra tay, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Quả nhiên là hắn sao? Hắn rõ ràng đã hơn nửa năm chưa từ nở dê xuất hiện, tại sao lại ơ thơ y điếm na y trở về? Trương Di thì thảo nói ra, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Nha đầu, nghe nhị thúc một câu, không cần nhúng tay chuyện này. Trương Long lại một lần nữa nói ra, nhị thúc, ta hiểu. Ta sẽ không bởi vì việc riêng tư của cá nhân mà cho gia tộc dựng nên cường đại như vậy địch nhân. Trương Di nói ra, nhị thúc, làm phiền ngươi thời gian dài như vậy, thật sự là không có ý tứ, hôm nào ta nhất định sẽ qua trong nhà người chơi. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, biệt hàn trộn lẫn ta. Thời điểm không còn sớm, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Trương Long nói ra, sư phụ, ta hữu tâm vô lực, thật xin lỗi. Trương Di cúp điện thoại, thấp giọng nói ra.